Luân hồi đan đế, chương 97, đói khát khó nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể Tô Vãn Ngư vô cùng là dứt khoát, lạnh lùng cự tuyệt. Lăng Vũ nhíu mày một cái. Tô Vãn Ngư cự tuyệt làm như vậy giòn, đây là ra hắn dự liệu chuyện. Ở hắn xem ra Tô Vãn Ngư có thể gả cho Lăng Hạo là tuyệt đối không lỗ lã chuyện, có thể xem Tô Vãn Ngư như vậy tựa hồ thật không vui. Tô tiểu thư đừng vội cự tuyệt, như Tô tiểu thư ra tay giúp ta sẽ trả ra 10.000 linh thạch thù lao. Lăng Vũ lần nữa nói lời này lúc đó, hắn tràn đầy tự tin và chắc chắn. Hắn biết Tô Vãn Ngư trước kia cuộc sống ở địa phương nhỏ, mới tới Mộ Dung gia không lâu. Loại người này khẳng định không gặp qua nhiều ít bộ mặt thành phố. Cầm ra 10.000 linh thạch liền hắn đều có chút nhức nhối, hắn không tin Tô Vãn Ngư sẽ không nhúc nhích tim. Chỉ cần Tô Vãn Ngư ra tay giúp hắn, vậy thì rơi vào hắn và Lăng gia cạm bẫy. Hắn nói món đầu kia là Lăng gia bí mật thủ đoạn. Tô Vãn Ngư linh lực một khi rót vào trong đó, liền sẽ phải chịu bên trong lực lượng thần bí ăn mòn, từ đó bị Lăng gia khống chế. Đến lúc đó, Tô Vãn Ngư không chỉ có phải gả cho Lăng gia, còn muốn giúp Lăng gia, ngược lại âm thầm thấm vào Mộ Dung gia. Nhưng mà Tô Vãn Ngư nhưng không nhúc nhích chút nào. Ta nói không thể thì là không thể, vào tứ cho không xa đưa. Đối với cái này loại khách không mời mà đến, nàng một chút cũng không hoan nghênh. Nhất là giờ phút này nàng đang cùng Lăng Vân gặp nhau, bị Lăng Vũ quấy rầy, lại là phát ra từ nội tâm chán ghét Lăng Vũ. Lăng Vũ một hồi kinh ngạc, Tô Vãn Ngư phản ứng, hoàn toàn ra hắn dự liệu. Trước khi tới, hắn nhưng mà lòng tin tràn đầy, phải hoàn thành nhiệm vụ. Không nghĩ tới chỉ là mở đầu, hắn liền đụng vách tường. Tô tiểu thư, ngươi không lại nghiêm túc cân nhắc một chút, như cảm thấy linh thạch thiếu, chúng ta còn có thể bàn lại. Lăng Vũ chịu đựng tức giận nói, om sòm, quảng cáo. Không chờ hắn đem nói về nói, Lăng Vân bỗng nhiên quay đầu, đôi mắt như băng nhìn về phía hắn. Vô luận ngươi có chuyện gì cũng mời đến khi ngày mai nói sau, ngày hôm nay người bất kỳ đều không được ở nơi này om sòm, lập tức cho ta lăn ra ngoài. Hắn đang biết rõ Tô Vãn Ngư tình huống thân thể, sau đó còn muốn giúp Tô Vãn Ngư sửa đổi U Minh Tâm Kinh, thật không đếm xỉa tới Lăng Vũ. Nếu không, chỉ bằng Lăng Vũ dám gọi Tô Vãn Ngư là tẩu tử, giờ phút này cũng đừng nghĩ êm đẹp đứng ở đó. Ngươi nói gì sao? Lăng Vũ thần sắc ngẩn ngơ, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm. Cốt, hắn lớn như vậy, còn chưa bao giờ có người, đối với hắn nói qua cái chữ này. Chớ nói chi là, Lăng Vân giọng, có thể nói muốn hơn tồi tệ, có nhiều tồi tệ. Lỗ tai điếc, ta nói để cho ngươi lăn ra ngoài, nghe rõ không? Lăng Vân lạnh lùng nói, là ngươi cái này tiện dân. Đây là theo Lăng Vân quay đầu, Hắc Lang đã đem hắn nhận ra được, giận dữ nói. Đáng chết tiện dân, mới vừa rồi ở bên ngoài, là thiếu chủ nhân từ, ta mới không có và ngươi so đo, ngươi lại còn dám chủ động xúc phạm thiếu chủ. Hắc Lang, không được càn rỡ. Lăng Vũ tựa hồ nóng này rất tốt, lại nhịn xuống, nhìn chằm chằm Lăng Vân nói. Ngày hôm nay xem ở Tô tiểu thư mặt mũi, ta không cùng ngươi so đo, giết chết ngươi cái này loại con kiến hôi dễ dàng, nhưng nếu vì vậy quấy rối đến Tô tiểu thư, đó không thể nghi ngờ là ta lỗi. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát, ngươi lập tức quỳ xuống ta trước mặt từ tát 30 bạt tay, vậy chuyện này liền lúc này bỏ qua, nếu không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể hắn lời mới nói đến một nửa, liền bị Lăng Vân thô bạo cắt đứt. Ta kiên nhẫn, không phải rất tốt, 3 cái hô hấp bên trong, lăn ra khỏi ta tầm mắt. Ha ha ha, Lăng Vũ khá hơn nữa tính nhẫn nại, giờ phút này cũng không khỏi bị chọc giận. Một hồi giận cười sau đó, hắn ánh mắt đổi được cực độ u lãnh. Hèn hạ tiện dân, chúc mừng ngươi, ngươi đã thành công chọc giận ta. Vốn là, lần này vì thuận lợi đạt thành mục đích, hắn là thật không muốn cùng Lăng Vân so đo. Đây là hắn rõ ràng thấy, Lăng Vân cùng Tô Vãn Ngư có tay chân tiếp xúc nhưng lựa chọn coi mà không thấy nguyên nhân. Cũng không ngờ, hắn nhẫn nại tựa hồ bị người làm nhân hậu, bị người lại 3 lần khiêu khích uy nghiêm. Hắn đã quyết định trước bỏ mặc như thế nhiều, dù là chọc được Tô Vãn Ngư khó chịu cũng phải ra khẩu khí này, chẳng qua sau chuyện này tốn chút giá thật lớn, luôn có thể vuốt lên Tô Vãn Ngư tâm trạng. Hắc Lang, ta hiện tại cho phép ngươi trừng phạt cái này tiện dân. Lăng Vũ lãnh khốc nói, Hắc Lang mắt lộ ra vẻ hưng phấn, thiếu chủ ta muốn nhổ hết cái này tiện dân đầu lưỡi, cắt đứt chó hắn chân. Chỉ cần không đánh chết ngươi làm gì đều có thể. Lăng Vũ giọng rét lạnh. Thiếu chủ, Hắc Lang tâm trạng càng phát ra cao tăng, nắm đấm của hắn, đã sớm đói khát khó nhịn. Lăng Vũ, ngươi càn rỡ. Tô Vãn Ngư tức giận, Tô tiểu thư yên tâm, ta nô tài kia thực lực rất mạnh, tốc độ sẽ rất mau, tuyệt không sẽ quấy rối đến ngươi. Lăng Vũ mang trên mặt nụ cười, trong mắt nhưng lộ ra cực hạn vẻ tàn nhẫn. Hắn sở dĩ không để cho Hắc Lang đánh chết Lăng Vân, không phải muốn lưu Lăng Vân một mạng. Mà là sau đó, hắn muốn đích thân ra tay, lấy phương thức tàn khốc nhất để cho Lăng Vân sống không bằng chết. Tiểu thư, đây là, bên ngoài hai tên hộ vệ nghe được động tĩnh, vội vàng tiến vào phòng khách. Tô Vãn Ngư giận không thể chỉ Lăng Vũ và Hắc Lang nói. Giúp ta tiễn khách, hai tên hộ vệ vừa nghe cũng biết cái này hai người là đắc tội tiểu thư. Hai vị, xin mời. Nhất thời bên trái hộ vệ liền nhìn chằm chằm Lăng Vũ hai người nói. Lăng Vũ xem đều không xem cái này hai hộ vệ. Hắc Lang trực tiếp nhổ bãi nước miếng, khinh thường nói. Rác dưới, tự tìm cái chết, quảng cáo, hai cái mộ dung gia hộ vệ thốt nhiên giận dữ, đồng loạt hướng Hắc Lang ép tới. Cơ hồ đồng thời, Hắc Lang bóng người như quỷ mị biến mất. Hai cái mộ dung gia hộ vệ, chỉ cảm thấy trước mắt tàn ảnh trước mắt, sau đó Hắc Lang liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Không chờ bọn họ làm ra phản ứng, Hắc Lang quả đấm, đã như bôn lôi đập ra. Phịch, phịch, mộ dung gia hai hộ vệ đều là đỉnh cấp võ sư. Giờ phút này đối mặt Hắc Lang quả đấm, nhưng không có chút nào sức chống cự, cơ hồ đồng thời bị đập bay. Bọn họ thân thể, đem phòng khách cửa ầm đụng đổ té ở bên ngoài trên hành lang. Hai hộ vệ vừa xấu hổ vừa giận tựa hồ muốn vùng vẫy đứng dậy, liền nghe Hắc Lang uy nghiêm nói. Các ngươi dám động thủ nữa ta liền giết các ngươi, không tin thử một chút. Nghe nói như vậy, hai hộ vệ thân thể cứng đờ, rơi vào cực hạn làm khó. Bảo vệ Tô Vãn Ngư an nguy, là mộ dung gia mệnh lệnh, như Tô Vãn Ngư xảy ra chuyện, cho dù bọn họ giờ phút này tránh được một kiếp, sau chuyện này cũng khó tránh khỏi vừa chết. Có thể ra tay ngăn trở, bọn họ căn bản ngăn trở không được còn sẽ tại chỗ phối hợp tánh mạng. Tựa hồ nhìn ra bọn họ làm khó, Lăng Vũ đột nhiên cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi không cần như vậy, ta là Lăng Vũ, tới cái này chỉ là vì viếng thăm tàu từ tương lai, bị cái này tiện dân quấy rầy là cái ngoài ý muốn. Chắc hẳn các ngươi biết ta thân phận, ta là không thể nào nguy hại các ngươi tiểu thư, dẫu sao đó là ta tàu từ tương lai, còn như cái này người cùng khổ tánh mạng, ta nhớ các ngươi sẽ không quá để ý chứ. Nghe vậy, hai hộ vệ thân thể nhất thời mềm nhũn, ở đó há mồm thở dốc. Biết Lăng Vũ thân phận sau đó, bọn họ coi như là yên lòng, tự nhiên sẽ không lại ra tay. Tẩu tử, ngươi nói sao? Lăng Vũ lại quay đầu nhìn về phía Tô Vãn Ngư. Tô Vãn Ngư mặt hiện vẻ giận cơ hồ muốn không nhịn được ra tay. Đây là, nàng nhưng cảm ứng được Lăng Vân linh lực chập chờn, rõ ràng cho thấy ở trấn an nàng. Nàng nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Lăng Vân đôi mắt bên trong, một mảnh yên tĩnh. Trong phút chốc nàng nội tâm, vậy an định lại. Con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám bia. GT, cách chương.